Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Nhưng ta biết, nhận mệnh, chính là ta mệnh. 20, giây tiếp theo, Lạc Tư nổ tan xác, trước mắt hắc ảnh chợt lóe, ngay sau đó không trung đột biến. Lê Ca cảm giác được mà quay đầu, liền nhìn đến ban đầu đứng xương trắng đoàn vị trí hiện tại cái gì đều không có. Mà ánh mắt hướng lên trên check đi, liền thấy không trung nhiều một tầng dày nặng mây đen, thấp thấp mà ở không trung di động, mây đen đem toàn bộ không trung che đậy. Kín mít mà bao bọc lấy ánh trăng bộ phận, không quá 2 giây. Mây đen bên trong bắt đầu xuất hiện một đạo đôi mắt nhỏ. Cùng với ầm vang tiếng sấm thanh, mây đen chi gian bí mật mang theo vài đạo tia chớp. Tụ tập ở bên nhau. Phát ra tư tư tư tư tiếng vang, ban đầu đứng Lạc Tư vị trí đã không có bóng dáng. Mà những cái đó phòng ở phế tích, cũng nhìn không tới mặt khác NPC thân ảnh, bác sĩ ngẩng đầu. Thẳng tắp mà nhìn về phía thời tiết, tràn ra ý vị thâm trường ý cười. Đối mặt này không ngừng tụ tập càng ngày càng mạnh mẽ lôi vân. Cũng gặp biến bất kinh, phảng phất sớm đã chờ mong hôm nay hồi lâu, ngay sau đó. Trong tầm mắt bạch quang chợt lóe, ngay sau đó một đạo tế lôi, phanh, mà nện ở trong đó một cái, bác sĩ, vị trí, tức khắc gian bụi đất. Phi Dương, Lê Ca cùng Boss hai người sau này nhảy mấy thước né tránh. Đứng yên xem qua đi, chỉ thấy kia đạo thiểm điện rơi xuống vị trí tạp ra một cái hố to. Nhưng ở đây bác sĩ bên trong, tám một cái chưa thiếu, đỉnh đầu lôi vân còn ở tiếp tục tụ tập. Đại khái là ở quá 3 phút là có thể lại phát ra một cái sấm đánh trình độ. Bắt đầu nhằm vào tiếp theo cái, bác sĩ thời khắc chuẩn bị tiến hành công kích mà bác sĩ nhóm đều. Ngừng ở tại chỗ, không chút sức mẻ, Phi Thu ở trong đầu liều mạng kêu Lê Ca rời đi. Các ngươi chạy mau, bọn họ muốn đánh lên tới. Kết giới khẳng định sẽ tổn thất thảm trọng. Hệ thống bên kia thực mau là có thể kiểm tra đo lường đến bên này dị thường số liệu. Bọn họ sắp phái người lại đây xử lý chuyện này. Các ngươi chạy mau, Lê Ca liếc liếc mắt một cái An Ất, hỏi, kia nàng đâu? Phi Thu Thủy vừa mới tra được tư liệu nói cho Lê Ca. Ở phía trước cũng xuất hiện quá vài lần bọn họ hai người đối địch. Đem toàn bộ kết giới đều đánh đến vụn vặt sự tình. Nhưng mỗi một lần nàng đều bình yên vô sự, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Ở Phi Thu thuyết minh chung, bọn họ hai người trước kia là bạn tốt, sau lại không biết như thế nào liền thành địch nhân, trong đó càng nhiều sai lầm tựa hồ là ở bác sĩ bên kia. 5 lần 7 lượt mà hại Lạc Tư đi nguy hiểm địa phương, hoặc là lấy hắn đương vật thí nghiệm, lợi dụng Lạc Tư hoàn thành mục đích của chính mình, sự tình phát sinh biến chuyển. Liền ở lần đó Lạc Tư đi theo bác sĩ đi vào quái vật vật chứa thế giới sự. Lần đó sau khi rời khỏi, hai người liền tuyên bố tuyệt giao, từ đây thế bất lưỡng lập, đánh rất nhiều lần, mà ở trước đó không lâu một lần đại chiến bên trong. Lạc Tư như vậy mất tích, chẳng biết đi đâu, tuy rằng tìm không thấy Lạc Tư bản nhân. Nhưng Lạc Tư không có khả năng chạy ra tân thế giới. Cho nên chủ hệ thống bên kia cũng không có vội vã xử lý, bất quá nhìn trước mắt tình huống. Lần này tựa hồ so thường lui tới đều tới trọng một chút. Rất có thể sẽ trực tiếp bại lộ ra Lạc Tư vị trí, khi nói chuyện. Tia chớp lại lần nữa tạp hướng mặt đất, đỉnh đầu lôi vân lại ngắn lại vài mễ, Phi Thu sốt ruột mà nói. Nếu các ngươi lại không đi nói, không riêng gì sẽ đã chịu liên lụy. Chờ chủ hệ thống phái người lại đây, các ngươi đại khái liền đi không xong. Nó vừa mới dứt lời, Boss liếc kia chỗ liếc mắt một cái, tựa hồ có thứ gì tưởng bắt được, nhưng cuối cùng vẫn là tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt. Đối Lê Ca nói, chúng ta trước đi ra ngoài đi, nên lấy đều bắt được, nơi này không nên ở lâu. Lê Ca đốn 2 giây, liền đồng ý xuống dưới. Hai người vẫn luôn vọt tới cửa kết giới chỗ. Lúc này không trung đã cơ hồ giơ tay có thể với tới. Lôi điện giống như tiểu điều du long tựa mà ở biển mây trung cuồn cuộn. Khi thì đánh vào cùng nhau, liền ở giữa không trung phát ra tư tư tư tư tiếng vang, Lạc Tư đây là muốn hai người đồng quy vu tận. Thái độ, mà bác sĩ cũng không có cự tuyệt, nghĩ đến hoặc là có đối phó biện pháp, hoặc là chính là chờ kết quả này, phía trước kia vài lần. Chủ hệ thống cùng phụ trách xử lý người đều đã có kinh nghiệm. Hơn nữa bọn họ hiện tại đều bất quá là số liệu hình thái. Tuy rằng thoạt nhìn dọa người, nhưng nói trắng ra là bất quá chính là có hay không đặc hiệu khác biệt, mắt thấy mỗi vị họ lê nhiệt. Tâm người qua đường nóng lòng muốn thử đi vào hỗ trợ. Phi Thu nhanh chóng mà thuyết minh này hết thảy. Lấy xuất phát từ muốn đánh mất Lê Ca ý tưởng, Lê Ca đầu tiên là nhìn mắt không chung. Lại xem một cái chính trốn tránh tia chớp công kích bác sĩ. Cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Phi Thu trên người. Trầm mặc vài giây, trấn an nó, tốt, ta đã biết, này thật sự không cần các ngươi đi vào, Phi Thu vừa nói. Một bên liên tiếp chủ hệ thống, lấy xem xét quyền hạn nội dung. Truy tung phụ trách xử lý người rốt cuộc tới rồi cái nào vị trí, mà nó vội vàng vội kia. Nhất thời cư nhiên không có phát hiện, trước kia chính mình gặp được sự tình. Đều là cái thứ nhất trước đóng gói số liệu hội báo cấp chủ thượng, mà đại khái là bởi vì cửa sau sự. Tình, làm nó biết được có chút bí mật lúc sau. Này bí mật tựa như cái động không đáy. Càng trang càng nhiều, chính là. Lê Cang nghiêng đầu nhìn mắt Boss. Ngươi phải đi sao? Boss lắc đầu, ta cảm thấy ta còn có thể chờ một chút, Lê Ca lập tức đối Phi Thu nói. Ngươi xem hắn cũng không nghĩ đi, Phi Thu. Ngoặc kép, ai không biết ngươi tưởng lưu lại. Nó mặc kệ khuyên như thế nào. Này hai cái tổ tông đều không có nửa điểm phải rời khỏi tính toán. Khuyên tới khuyên đi, Phi Thu nhìn mắt lộ tuyến truy tung đồ. Nhìn chằm chằm mặt trên càng ngày càng gần điểm đỏ. Xem như nhận mệnh, ta không biết vận mệnh rốt cuộc là cái gì. Nhưng ta biết, nhận mệnh, chính là ta mệnh, Phi Thu hữu khí vô lực mà phun tào một câu, đem truy tung đồ chia Lê Ca, các ngươi không nghĩ đi, dù sao cũng phải trốn một chút cái này xử lý tiểu đội. Tiểu tâm bị bọn họ phát hiện, danh sách mặt trên còn có ảnh chụp. Lê Ca ở mặt trên nhìn lướt qua, phát hiện không có nhận thức, cũng liền bỏ qua. Yên tâm, và bọn họ tiến vào phía trước, ta có biện pháp, Phi Thu vừa định nói ngươi có cái gì có. Ở chỗ này nhìn một lát thời tiết liền có cái dám biện pháp. Kết quả dây tiếp theo liền nghe Boss thanh âm mang cười. Tự tin 10 phần mà nói, ta có cái biện pháp, ngươi muốn nghe sao, Phi Thu, ngoặc kép, không phải, các ngươi đều thuộc ma quỷ đi. Lê Ca vừa nghe liền tới rồi hứng thú. Hai người trao đổi đối phương biện pháp, phát hiện đều không sai biệt lắm, chỉ là ở phân công phương diện có điểm kỳ ý. Lê Ca kế hoạch, Boss chỉ thuộc về ở một bên kêu cố lên, mà ở Boss kế hoạch, Lê Ca cũng chính là ở một bên ngủ ngon, Phi Thu. Ngoặc kép, nó hơi hơi hé miệng, cảm giác là chịu kích thích quá lớn, làm cho nó nói cái gì đều nói không nên lời. Đơn giản dùng cánh ngăn trở hai con mắt, nhắm mắt làm ngơ, kết giới đánh nhau còn ở tiếp tục, tuy rằng khí thế to lớn, thả hủy hoại không ít đồ vật, nhưng hai phương đến nay đều không có đã chịu cái gì thương, xem ra qua nhiều như vậy thiên. Người vẫn là một chút tiến bộ đều không có, quang chỉ biết ngoài miệng nói thật dễ nghe, liền ta một cây lông tơ cũng chưa đụng tới đâu, bác sĩ trốn tránh cất giấu. Cũng cảm thấy thật sự là nhàm chán, liền ra tiếng khiêu khích một chút Lạc Tư hư cười một tiếng. Chỉ nói ta, vậy con ngươi, đối mặt ta công kích, ngươi trừ bỏ giống cái con khỉ giống nhau nhảy tới nhảy lui ở ngoài. Ngươi cái gì đều làm không thành không phải sao? Liền ta một cây lông tơ đều không có đụng tới ngươi. Không biết xấu hổ nói ta không công kích sao? Kia ngay cả công kích ta đều làm không được người. Không biết xấu hổ nói ta đánh không trúng. Hai bên mắt to trừng lớn mắt, nhất thời lại xào lên, ở bọn họ khắc khẩu bên trong. Lê Ca cùng Boss lại trộm tiềm nhập kết giới bên trong, định hảo. Một người tuyển một cái, Boss giơ tay sờ lên mắt kính biên. Ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính. dị thường rõ ràng mà giả quét ở đây 8 bác sĩ chân thân, mà Lê Ca còn lại là sờ sờ nhẫn. Biểu tình có vẻ có chút chán đến chết, hai người lặng im một lát. Lại nghe xong một lát hai người khắc khẩu thanh, từ lúc bắt đầu cho nhau chào phúng. Đến mặt sau bắt đầu đào đối phương liễu. Hai vị nghe khách càng nghe mặt càng hắc, càng có loại chính mình thân ở vườn trẻ cảm giác, chỉ là này hay chỉ lớp lá bảo bối không chỉ có. Sẽ khắc khẩu, lực phá hoại còn rất mạnh, khi nói chuyện, 3 phút liền đến, lại là một đoàn lôi mây tụ tập ở bác sĩ trên đầu. Bạch quang bên cạnh, còn có vài đạo nhỏ bé yếu ớt bạch tia chớp như điểm xuyết ở bên sườn sáng lên, theo lôi vân càng. Ngày càng gần, bác sĩ chậm rãi ngẩng đầu, hướng bầu trời lộ ra cái thỏa mãn tươi cười, Lạc Tư động tác một đốn. Lúc này đang ở bên cạnh chỗ lưỡng đạo thân ảnh đồng thời nhảy lên. Nhanh chóng chiều bên này chạy tới, trước khi chết, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Lạc Tư hỏi, di ngôn, bác sĩ hỏi lại hắn, vậy ngươi khi nào tưởng hảo a? Lạc Tư hung tợn mà nói, yên tâm, sang năm hôm nay, ta sẽ hảo hảo mà tưởng niệm ngươi. Bác sĩ cười cười, giống nghe được cái gì đặc biệt buồn cười chê cười. Lần trước ngươi có thể bị ta sát, lần này cũng tự nhiên là như thế này. Lạc Tư lập tức nổi giận, một đạo tia chớp bạn lôi cùng tạp đến mặt đất nhưng liền ở lóe mà rơi xuống đất. Bác sĩ cắm túi quần hướng bên cạnh nhảy khai đồng thời. Đột nhiên có lưỡng đạo lực lượng đồng thời phi tiến lên. Đánh đến bọn họ một cái trở tay không kịp, bác sĩ nháy mắt bị đánh bay đến nơi xa đoạn trên tường. Mà không trung lôi vân lúc này đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Chung quanh vài miếng mây đen nháy mắt mờ mịt ai. Ta lão đại đâu? Có hay không ai nhìn đến ta lão đại đi đâu? Ngoặc kép, bác sĩ bị kỳ quái lực lượng đinh ở trên tường. Nghe được lời này cười đến không thành bộ dáng. Nói, vừa mới buông tàn nhẫn lời nói bỏ chạy. Thoạt nhìn một chút đều không? Lời nói còn chưa nói xong. Trước mặt rơi xuống một đạo hắc ảnh, boss trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Mặt lộ vẻ hiền lành tươi cười. Ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn, bác sĩ hơi hơi sửng sốt. Nhìn đến trước mặt người chậm rãi đem trên mặt kính dâm rời đi, chờ nhìn đến cặp kia con người lúc. Sao, hắn vốn dĩ gương mặt tươi cười nháy mắt trầm đi xuống, giây tiếp theo. Bao trùm ở hắn trên người hắc ảnh càng ngày càng nùng, boss từ hoài móc ra tới một quả tiểu vật. Trang sức, chậm rãi sờ soạng hai hạ, phía trước vẫn luôn muốn tìm ngài, nhưng vẫn đều không có thời gian. Ta hiện có rảnh, xin hỏi có thể tìm ngươi nói một chút sao? Bất quá, hiện tại có thể trả lời hắn vấn đề người đã té xỉu, Lê Ca vuốt nhẫn. Hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, mà hiện trường. Không còn có bác sĩ thân ảnh, sách, hung tàn, phì thu, ngoặc kép chấm hỏi, một cái đã sớm đem mục tiêu của chính mình thu vào nhẫn. Cùng nhân ra làm rõ ràng là cùng chuyện, ngài rốt cuộc nơi nào tới mặt không biết xấu hổ nói hung tàn. Phì thu, tới, nói chê cười, cái này kêu hung tàn. Hết chương.